Hãn Thanh nghe bệ hạ trong lời này lộ ra khí tức dũng cảm, trong lòng không khỏi cay đắng một trận, biết lấy tính tình người Đường, nói đến phương diện đàm phách vậy thì khó khuyên bảo nữa, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, nói, vào Đông Hoang, kim chướng bên kia không an ổn thì làm sao? Bệ hạ cần phải đi Bắc Đại Doanh. 6. Quân phương Bắc đã điều một nửa hoàng để bệ hạ khẽ nhíu mày, nói. Có tự trì tọa trấn Bắc Đại Doanh, châm có cái gì phải lo lắng? Đến Chu Ta chương 44, chấm ở thành lâu nói tương lai. 2. Tự trì chính là một trong bôn đại vương tướng của Đại Đường Đế quốc xưa nay trầm ổn thu mình, danh tiếng xa không bằng trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế, cũng không bằng trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu năm đó, nhưng đại tướng quân này phòng thủ lại có thể nói vô song, Đại Đường Đế quốc cùng kim chướng vương đình phải bảo trì vững vàng, cho nên hắn luôn phụ trách quân phương Bắc. Hãn Thanh không thể dèm pha năng lực của tự trì đại tướng quân, không khỏi nôn nóng đầu đầy mồ hôi. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nân lòng của hắn, nhịn không được nở nụ cười, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Mặt trời lặn về phía tây, chiếu rọi ở trên thành Hạ Lan, trên tường thành hướng đông hơi tỏ ra u ám. Đại Đường thiết kỵ đã đều thông qua khe hẹp để bệ hạ lại vân đứng ở trên tường thành, tay chống lan can, mắt nhìn phương xa, như có chút đăm chiêu. Giữa tóc mai của hắn đã hoa râm, trên mặt lại chưa có bất cứ nét già nua nào, chỉ là so với mấy năm trước đã gầy đi không ít. Hướng tới Đông Hoang, hoàng trên hoang nguyên so với Trường An rét lạnh hơn không ít, lúc này không có ánh mặt trời tới cơ thế, gió hoang xuyên khe mà tới, hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày, nhấc nắm tay chặn ở bên môi, cường hành đem ý muốn ho trấn áp, sau đó từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược ăn một viên. Thuốc trấn ho chung quy chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Ăn nhiều đối với thân thể không có chỗ tốt gì, Hoàng Dương đại sư nhìn hắn lo lắng nói. Hắn cùng hoàng đế bệ hạ nhiều năm trước đã kết bạn, sau khi từ Huyền Không tự học Phật trở về, hai người càng là kết nghĩa kim lan, cho nên nói chuyện làm thần tử bình thường khác nhau, rất là trực tiếp. Cùng hoàng đế bệ hạ mỉm cười, nói, nhiều năm như vập được phần gốc, vậy thì để cho bản thân thoải mái chút vẫn là không chỉ Hoàng Dương hỏi. Bệ hạ chẳng lẽ người thực không lo lắng, hoàng đế bệ hạ nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, lo lắng cái gì, vị thiền vụ kia của kim chướng vương đình hay là thần điện kia? Trầm mang theo hơn 10 vạn cũng không tin kim chướng vương đình dám thần côn Tây Lăng kỵ ở bên ngoài. Ta Hoàng Dương nhìn trong lời nói của bệ hạ vẻ lạnh nhạt tự tin, không khỏi mỉm cười, nghĩ mình vậy mà đã quên bệ hạ năm đó làm thái tử từng là một đời danh tướng vô địch tung hoành Bắc Cương, kim chướng vương đình ở trong tay hắn không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nào dám dễ dàng khiêu chiến hắn. Chi là, Hoàng đế đoán được hắn lo lắng giống với Hãn Thanh, lắc đầu nói. Tây Lăng thần điện nếu muốn làm chậm chết thì phải toàn lực xuất kích, nhưng mục tiêu hiện tại của bọn hắn là người hoang, là Minh Vương chi nữ. Hơn nữa, bọn họ nào dám đến ám sát chậm? Hoàng Dương trầm mặc một lát sau đó nói. Thật ra ta càng lo lắng thành Trường An hơn. Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy công chúa trông coi đất nước không ổn. Hoàng Dương nghĩ đâu chỉ mình cảm thấy công chúa điện hạ trông coi đất nước không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đại thần thậm chí là dân chúng đầu đường của Đại Đường đều cảm thấy việc này rất không ổn, ngự giá đi xa hoang nguyên, còn đem hai vị kia mang theo bên người, nếu một khi gặp chuyện không may, thành Trường An chi sợ sẽ lâm vào dung chuyến. Chưa chờ hắn trả lời, hoàng ngươi đang lo lắng cái gì, những sự lo lắng đó đều không có ý nghĩa, mặc dù châm thực gặp chuyện bệ hạ lạnh nhạt nói. Ta biết các một không may, di chiếu ai dám không tuân. Hoàng Dương đại sư bình tĩnh nói, di chiếu phải để người ta nhìn thấy mới có hiệu lực. Hoàng đế bệ hạ nói, nếu chấm chết trước, phu tử còn, thư viện còn, ai dám làm việc đại nghịch bất đạo. Hãn Thanh lo lắng an nguy của web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị trầm, ngươi lo lắng an nguy của đất nước, đó là bởi vì các ngươi đều chưa hiểu một việc. Muốn diệt Đại Đường ta cần diệt phu tử trước rồi diệt chấm, sau đó còn phải đem thư viện diệt hết, như thế mới có thể làm được. Mà trên thế giới này, nào có ai có thể làm được. Hoàng Dương chậm rãi lắc đầu, nói. Nhưng phu tử trung quy đã già rồi. Phu tử sẽ vĩnh viễn không già. Những lời này của hoàng đế bệ hạ rõ ràng còn có nửa đoạn dưới, nhưng không biết vì sao, có thể là bản thân có điều xúc động, trầm mặc một lát sau đó chậm rãi nói. Thật ra chấm mới là thật già rồi. Hiểu già theo như Hoàng Dương biết thân thể bệ hạ luôn không lời hắn, thật ra là bệnh tâm tình không khỏi trở nên có chút hạ thấp, chợt nghĩ đến sinh tử vốn là việc bình thường, cần gì ưu sầu. Biết Hoàng Dương đã nghĩ thông suốt đưa tay sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của hắn. Hạ nở nụ cười, đây là việc nhiều năm trước hắn rất quen làm, nhưng Hoàng Dương đại sư nhiều năm chưa bị người quen, bộ dáng cao tăng đại đức nhất thời ta bất kính sờ đầu như thế, nào có thể mất không dấu vết. Cực hoàng đế dần thu liễm tươi cười, nhìn hắn bình tĩnh nói.